Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Thành Hắc Nha. Hệ thống, thu hút được, huyễn tượng chiếc nhẫn. Trang bị, huyễn tượng chiếc nhẫn loại hình, chiếc nhẫn, nhiệm vụ đạo cụ điều kiện, không thuộc tính, vật lý, ma pháp công kích 10-15, toàn thuộc tính cộng 10 đặc hiệu. Có thể huyễn hóa thành chỉ định NPC hình ảnh, nhưng cùng biến ảo đối tượng ở giữa nhất định phải từng có trong lời nói trao đổi có thể dùng. Số lần 3/3, huyễn tượng chiếc nhẫn chỉ là một kiện nhiệm vụ trang bị. Không trang bị điều kiện, tự thân thuộc tính cũng không kém, nhưng mà đặc hiệu tương đối nghịch thiên, chỉ cần cùng NPC tiếp xúc qua liền có thể biến thành NPC bộ dáng. Trần Binh nhiệm vụ là hỗ trợ cứu trở về Bảo Dương tộc mỹ nữ tộc trưởng. Nhưng lúc bọn hắn chỉ biết là Thành Hắc Nha người bắt đi tộc trưởng của bọn họ. Về phần là ai, bọn hắn lại là không thể biết rõ ràng. Lúc từng phái người đi đảo Hắc Nha, nhưng Liên Thành còn không thể nào vào được, liền bị chạy về, có mấy người còn bị đánh thành bị thương nặng. Liên sát 29 cái tinh anh quái, đào 30 bảo dương mới có thể tiếp vào nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu cũng không rõ ràng, dựa theo bình thường nhiệm vụ quá trình. Cái này, nghĩ cách cứu viện Ausina, nhiệm vụ độ khó hiển nhiên không thấp. Nhưng Trần Binh nhiều đến slide chi ảnh, ngay từ đầu liền khám phá lúc ngụy trang, lấy được người chơi khác không có huyễn tượng chiếc nhẫn. Nhiệm vụ độ khó lập tức không biết thấp xuống bao nhiêu. Hiện tại Trần Binh cần làm liền là đến đảo Hắc Nha tìm hiểu ra mỹ nữ tộc trưởng Ausina hành tung, cứu nàng đi ra. Nhưng mà nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 3 ngày, Trần Binh vẫn là không dám xem thường, bằng không thì thất bại nhưng sẽ thua lỗ lớn. Nhiệm vụ này ban thưởng nghĩ như thế nào cũng sẽ không kém. Cùng lúc cáo từ về sau, Trần Binh trở lại đặt lấy đội thuyền bãi biển chỗ đảo tiến hóa trong trò chơi. Thuyền chỉ có thể nói là vật nhất định phải có. Thuyền chỉ có thể bị cướp đoạt, nhưng chỉ hạn người chơi ở đây thời điểm. Người chơi một khi rời đi đội thuyền, sau 3 phút đội thuyền liền sẽ tiến vào ẩn hình trạng thái. Người chơi trở về lúc mới có thể xuất hiện, nhưng mà đây là người chơi có cỡ nhỏ đội thuyền thiết lập. Cỡ lớn đội thuyền không ở trong đám này. Theo la bàn chỉ hướng, Trần Binh hướng về phía đảo Hắc Nha tiến lên. 3 giờ sau, Trần Binh bình yên vượt qua biển cả, đi tới đảo Hắc Nha. Đảo Hắc Nha là phụ cận kéo một cái lớn nhất hải đảo. Tại 4 phía, có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hòn đảo. Trên hòn đảo có đủ loại đẳng cấp quái vật. Trên đảo Thành Hắc Nha càng là một tòa thành thị lớn. Người chơi có thể trong thành mua được đủ loại trang bị cùng đạo cụ. Cho nên biết đảo Hắc Nha ngay tại chính mình xuất sinh hòn đảo phụ cận về sau. Đến đây đảo Hắc Nha người chơi rất nhiều. Tại đảo Hắc Nha, bọn hắn có thể tiếp vào đủ loại nhiệm vụ. Có thể mua sắm trọn vẹn trang bị. Thoát khỏi không có trang bị không có chiến lực khốn quẫn trạng thái. Trần Binh tại đảo Hắc Nha bến tàu đổ bộ lúc, hàng loạt người chơi xuất nhập trong đó. Mặc dù Trần Binh chỉ có 1 người, nhưng cũng không có ai ra tay với Trần Binh. Thu cao cấp gia long, khoáng thạch, đã có sẵn cao cấp trang bị càng tốt hơn. Thu trung cấp khôi phục dược tề, thảo dược, chiêu mộ tinh anh thành viên, sẽ trị liệu kỹ năng ưu tiên. Ngoặc kép. Trên bến tàu hết sức náo nhiệt, tựa như một cái tiểu nhân thị trường giao dịch. Đảo tiến hóa là một cái dùng chém giết đào thải làm chủ trò chơi. Nhưng phần lớn người chơi đều còn tại phát dục giai đoạn. Còn chưa tới kịch liệt chém giết đào thải thời điểm. Trên bến tàu cũng có người tại bán ra vật phẩm. Trần Binh trên người cũng có hơn 1.000 ngân tệ. Xem như tiểu phú hào một cái. Nhưng hắn tùy tiện nhìn mấy lần, phát hiện đều là chút bình thường đồ vật về sau, liền không còn lưu lại, trực tiếp hướng về phía Thành Hắc Nha đi đến. Ngẫm lại cũng thế, chung quanh nhiều như vậy lớn tiểu công hội thế lực tồn tại. Nếu là có đồ tốt, sớm đã bị người mua đi, chỗ nào đến phiên hắn. Thành Hắc Nha khoảng cách bến tàu cũng không xa, cũng liền vài phút lộ trình mới rời khỏi bến tàu. Trần Binh liền xa xa thấy được bị cao cao tảng đá tường vây vây thành Hắc Nha. Tường vây phơi gió phơi nắng, đã biến thành một mảnh màu xám trắng. Mà tại phía trên tường thành, Trần Binh thấy được thành đoàn đen kịt quạ đen từng dãy đứng tại bên tường thành bên trên. Hai mắt màu đen không ngừng nhìn chằm chằm phía dưới từ chỗ cửa thành ra ra vào vào người chơi. Nhiều như vậy quạ đen, thật không hổ là thành Hắc Nha. Trần Binh nói thầm âm thanh, nếu không phải có hàng loạt người chơi ra vào, này thành Hắc Nha không thể thiếu sẽ cho người một cỗ âm u thấm xương cảm giác. Cửa thành có áo giáp đen thủ vệ, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản vào thành người chơi. Xuyên qua cửa thành, Trần Binh xem như chính thức đi vào thành Hắc Nha. Thành Hắc Nha là một tòa thành lập ở trên vùng núi thành thị. Trong thành thị bộ phận vị trí cao nhất, nơi đó kiến trúc hoa lệ nhất cao ngất. Nội thành người có địa vị, cơ bản đều ở tại cái kia kéo một cái. Càng hướng bốn phía, kiến trúc liền càng thấp thấp cũ kỹ. Đó là dân nghèo phòng ở. Bất quá, so sánh với trại thôn nhà bằng gỗ, vẫn là đã khá nhiều. Trần Binh không có mù quáng đi lại. Hắn tại chỉnh tề tảng đá trên đường đi một hồi, đi đến một tên ăn mày trước mặt. Hắn đã hỏi qua lúc tại thành Hắc Nha muốn dò xét tin tức, liền đi tìm tên ăn mày. Bọn hắn biết rất nhiều người bình thường không biết tin tức. Đương nhiên, tin tức của bọn hắn không phải miễn phí. Càng là không có người biết rõ tin tức, trao giá liền càng cao. Đi đến tên ăn mày trước, Trần Binh không nói gì, chỉ là đem 10 ngân tệ bỏ vào này tên ăn mày lão đầu trong chén bể. Ngón tay ở bên trên đè lên. Vị này người mạo hiểm, ngươi muốn biết thứ gì? Tên ăn mày lão đầu ngắm nhìn Trần Binh, cất kỹ ngân tệ. Ta muốn biết đảo Hắc Nha bên trên có mấy vị luyện kim thuật sĩ. Bọn hắn ở nơi đó, tính cách như thế nào? Trần Binh trực tiếp hỏi. Aozina tin tức hắn cũng phải nghe ngóng. Bất quá thời gian còn có, Trần Binh không có ý định tùy tiện hỏi thăm. Dưới mắt đánh trước dò xét luyện kim thuật sĩ sự tình. Quen thuộc thành Hắc Nha lại tính toán sau. Ngươi muốn tìm luyện kim thuật sĩ làm nhiệm vụ hoặc là học tập luyện kim thuật. Ngô, này mặc kệ chuyện của ta. Bất quá ta có khả năng nói cho ngươi. Trong thành tổng cộng có 7 vị luyện kim thuật sĩ. Nhưng bây giờ ở trong 6 vị tạm thời sẽ không gặp người. Bọn hắn đã biến mất 3-4 ngày. Ngươi nếu là vội vã tìm luyện kim thuật sĩ, chỉ có đợt khăn lão đầu kia. Đợt khăn lão đầu kia 2 ngày này tại chiêu mộ người mạo hiểm hỗ trợ. Nhưng mà nghe nói đã là chiêu mộ đến đầy đủ nhân số. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý trả giá 100 ngân tệ, ta có thể giúp ngươi an bài đi vào, trở thành một người trong đó. Nhưng sự tình trước tiên là nói về cuối cùng ngươi có thể hay không nắm giữ cơ hội, cái kia đến xem chính ngươi. Đối mặt Trần Binh vấn đề, cái này lão khất cái suy nghĩ một chút, nói ra, mang ta tới. Trần Binh không nghĩ nhiều, liền cho 100 ngân tệ lão khất cái. 100 ngân tệ chào giá không thấp, bất quá hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí. Ngân tệ thứ này muốn quá nhiều cũng vô dụng. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Nếu là lão nhân này dám lừa hắn, hắn liền cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lão khất cái mang Trần Binh đi tới một tòa nhìn phí tổn không thấp trang viên trước. Hắn cùng trang viên gác cổng nhỏ giọng nói một hồi. Thủ vệ kia nhìn qua Trần Binh gật gật đầu. Thời gian vừa vặn tới kịp, ngươi theo thủ vệ đi vào liền có thể nhìn thấy đợt khăn. Lão khất cái ngược lại nói với Trần Binh, đi theo ta. Thủ vệ mang theo Trần Binh, xuyên qua trang viên bãi cỏ, đi tới một tòa tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm, đã có mấy cái người chơi thân ảnh. Trần Binh đi vào, những cái kia người chơi từng cái nhìn sang. Trần Binh có chút ngoài ý muốn thấy, ở trong lại có người quen biết tại cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.